Chương 2203, chia cắt. Gặp được Ngọc Độc Tú chậm chạp không có trả lời, các vị giáo tổ sắc mặt khó coi, một bên ma thần, yêu thần, long quân đều là cười ngửa tới ngửa lui, gọi các vị giáo tổ sắc mặt khó coi phảng phất là ăn dày thối. Hồng quân, này tòa yêu tháp là ngươi luyện chế được, này thai họa có ngươi một phần trách nhiệm, ngươi sao có thể bỏ mặc thái dịch giáo tổ ánh mắt nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn phương hướng. Hồng quân, việc này dính đến ta nhân tộc hưng suy, bất luận là tòa yêu tháp cũng tốt, thiên tử ấn tỷ cũng được, đều là trọng yếu nhất bảo vật, không thể có chút nào sơ suất. Ta trong nhân tộc bộ có cái gì ân oán, chúng ta chờ lui ngoại địch phía sau, ở nói một chút, mọi người đều là nhân tộc tu sĩ, có cái gì nói là không ra. Thái Tố giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn, muốn làm hòa sự lão. Giáo tổ không nên hô lên, nhà ta ca ca không ở, chuyển thế luân hồi chưa gặp được cái bóng đâu. Ngọc Thập Nương thanh âm ở Ngọc Kinh Sơn bên trong truyền ra. Không ở mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra một chút vẻ kỳ quái, nhưng không có nhiều lời. Năm đó Hồng Quân chuyển thế thiên nhân ngũ suy giáng lâm, nói cho cùng vẫn là các vị giáo tổ, yêu thần, long quân lỗi, nếu không phải là mọi người đem Hồng Quân phân thây chân áp, vừa vặn đụng tới thiên địa phá nát, không tử thần thuốc phản vệ, Ngọc Độc Tú chưa chắc sẽ chết đi. Quân không gặp rất nhiều người cũng ăn trường sinh bất tử thần dược, lúc đó chẳng phải không có chuyện gì sao Hồng Quân, ngươi đến cùng ở đâu a? Hồ Thần trong mắt có chút phiền muộn, thất vọng thở dài. Hừ, cũng còn tốt Hồng Quân cái kia gieo vạ chuyển thế đầu thai, nếu không hiện tại loạn hơn. Cẩm Lân hừ một tiếng. Chỉ là trước đó vài ngày Hồng Quân chuyển thế trở về, bây giờ hơn 400 năm đi qua, chẳng lẽ Hồng Quân vẫn không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, làm sao không gặp động tĩnh một đám ngu xuẩn, không biết Hồng Quân đứa kia cũng sớm đã khôi phục ký ức. Đại Tần Thiên Triều việc, các ngươi cho rằng đúng là trùng hợp sao? Có 8 tông đàn áp, Thiên Triều há lại là dễ dàng như vậy đản sinh. Như không phải Hồng Quân trong bóng tối duỗi tay, việc này làm sao có thể thành. Lang Thần lạnh lùng hư một cái, Hồng Quân đã sớm chuyển thế trở về, chỉ là các ngươi không biết thôi. Nếu không phải là Hồng Quân ám hại, ngươi nghĩ rằng chúng ta huynh đệ muốn cái kia thiên tử ấn tỷ làm gì? Thiên tử ấn tỷ đối với ngươi nhân tộc tới nói là một cái bảo vật, nhưng đối với chúng ta ma thần tới nói, nhưng còn như vô bổ vậy. Lời ấy thật chứ? Hồng Quân thật sự đã phục sinh, thức tỉnh nhớ? Các vị giáo tổ vẫn có chút không dám tin tưởng. Hồng Quân gặp thiên địa phản phệ, luân hồi trước tất nhiên lần bị thương, nơi đó là dễ dàng như vậy? Tốt nghe một chút các vị giáo tổ. Ngạc ma thần cười lạnh, Hồng Quân là người bình thường sao? Lục đạo luân hồi là hắn xây dựng. Các ngươi cũng đừng quên, Hồng Quân chí nhân chính qua là làm sao có được? Đây chính là 10 đời luân hồi a. Nghe lời nói này, mọi người trầm mặc, một lát sau mới nghe phía dưới Tào Hợi mở miệng, âm thanh uy nghiêm, mặc kệ cái kia Hồng Quân có cái gì lai lịch, đều cùng chuyện hôm nay không quan hệ, ta chỉ là hỏi các ngươi có rời đi không như tiếp tục dây dưa, đừng trách chấm thiên tử kiếm không có mắt, dưới kiếm vô tình. Ha ha ha, mọi người một trận cười to, tràn đầy trâm trọng, Ngao Nhạc một đôi mắt nhìn xuống Hợi, như là phụ thân ngươi doanh ở đây. Bản cung đúng là kính nể mấy phần, nếu đổi lại là ngươi Ngao Nhạc mặc dù không có nói xong, nhưng trong giọng nói miệt thị ý tứ đã triển lộ rõ rõ ràng ràng, không lộ chút sơ hở. Hợi nhất thời sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát cơ đang nổi lên, một bên Lang Thần nói lời vô ích gì, bây giờ ta ma thần chỉ muốn thu bảo vật, chỉ muốn thiên tử ấn tỷ, liền hỏi các ngươi có đáp ứng hay không. 12 ma thần khí thế hùng hổ, căm tức nhìn trong sân cường giả, Hồ Thần che miệng cười khẽ, việc này bản cung không có dị nghị. Cái kia thiên tử ấn tỷ ngươi muốn, cứ việc cầm đi là được, chỉ là không biết Long Quân cùng giáo tổ có thể đáp ứng hay không. Thiên tử ấn tỷ chính là nhân tộc trí bảo, chỉ có nhân tộc mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, ta Long tộc muốn có ích lợi gì? Ngao Nhạc lung lay đầu, bản cung không có dị nghị, như có bản lĩnh, ma thần tộc cứ việc lấy chính là. Bản tọa cũng không có dị nghị, Cẩm Lân lặng lẽ nói. Hừ, thiên tử ấn tỷ đối với các ngươi ma xà man tử tới nói, vốn là không dùng được. Vì sao khổ sở dây dưa việc này? Ta nhân tộc quyết không đáp ứng. Thái dịch giáo tổ trong mắt vận mệnh lực lượng lưu chuyển, ma thần như vậy cấp thiết muốn thiên tử ấn tỷ, thậm chí liền tỏa yêu thắp cũng có thể từ bỏ, trong này nguyên nhân không cần bàn cãi, tất nhiên có kỳ lạ. Muốn nhớ năm đó doanh xuất lĩnh đại quân thảo phạt thiên cung thời gian, 12 ma thần biểu hiện rõ ràng là bị người thao túng, mà bây giờ 12 ma thần rồi lại liều mạng muốn tranh cướp thiên tử ấn tỷ, lúc này thái dịch giáo tổ đã trong lòng có suy đoán, thà rằng bỏ qua tỏa yêu thắp cũng phải cướp lấy thiên tử ấn tỷ. Thái dịch giáo tổ thanh âm lặng yên truyền vào còn lại mấy vị giáo tổ trong thai. Các vị giáo tổ nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Lúc này 12 ma thần căm tức nhìn các vị giáo tổ, Lang Thần sâu xa nói, đến đây đi, vẫn là tránh không được động thủ muốn đoạt bảo, vẫn là muốn xem ai thủ đoạn càng thậm một bậc. Chỉ là tại động thủ trước, vẫn cần trước đêm này đại tần thiên tử bắt. Ta yêu tộc chỉ cần tòa yêu tháp, các ngươi ai có ý kiến? Tượng thần ánh mắt nhìn quét toàn trường. Cái kia tỏa yêu tháp ngươi cứ việc cầm đi là được rồi, chúng ta chỉ cần thiên tử ấn tỷ. Ngô Công lão tổ không nhịn được phất tay một cái. Tượng thần nở nụ cười, 12 ma thần lui ra, yêu tộc thiếu một thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, liền 5 vị yêu thần lại đem ánh mắt nhìn về phía giáo tổ. Giáo tổ là nơi đây thứ hai thế lực lớn, trên căn bản cùng ma thần ngang hàng. Cầm cầm, ta nhân tộc thiên tử ấn tỷ không thể sai sót, tỏa yêu tháp ngươi cứ việc cầm đi thái đấu. Giáo tổ phất tay một cái, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía doanh. Ha ha, gặp được yêu thần ánh mắt nhìn sang, Ngao Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với tỏa yêu tháp, bản cung cũng là khá cảm thấy hứng thú, muốn tranh cướp một phen, mong rằng hồ thần tỷ tỷ thứ lỗi. Có cái gì thứ lỗi, chúng ta mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn là được rồi. Hồ thần mặt không biến sắc. Lúc này mọi người phân phối xong bảo vật phía sau, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía dưới hợi. Tao hợi, đem bảo vật giao ra đây đi. Thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, nhìn đại tần trong mắt đế quốc tràn đầy cảm khái. Giao ra bảo vật phía sau, hay là có thể tha cho ngươi một mạng, đại tần thiên triều cũng có thể bảo toàn. Nếu không thì lại làm sao giáo tổ ra tay diệt ta đại tần thiên triều sao? Hợi ngửa lên trời cười lớn, quanh thân chân long rít gào. Chưa chắc không thể, thái dịch giáo tổ lạnh lùng nói. Nghe lời nói này, Hợi nắm thật chặt thiên tử kiếm, trong mắt chân long ở không ngừng đi khắp, chấm như nói là, cái kia tỏa yêu tháp cũng tốt, thiên tử ấn tỷ cũng được, đều bị tô cho ẩn nấp rồi, chấm căn bản là không có tìm tơ y, các ngươi có tin hay không chấm nếu là có thiên tử ấn tỷ nơi tay, tỏa yêu tháp nắm chắc, lại sao có thể dung nhẫn các ngươi này đám nghịch đảng làm càn, ngược lại cũng không phải không có khả năng này. Thái Bình giáo tổ rất nghiêm túc gật gật đầu, thế nhưng, chúng ta hôm nay nhất định phải thiên tử ấn tỷ, coi như là lục soát ba thước đất, cũng phải đem cái kia bảo vật tìm cho ta đi ra. Khinh người quá đáng, chấm cùng các ngươi hợp lại, ta đại tần thiên triều khai quốc tuy rằng không đủ ngàn năm, nhưng chưa bao giờ bị người uy hiếp, hôm nay chúng ta liền phân một cao thấp, năm đó ta phụ hoàng có thể phát thiên, chấm cũng giống vậy có thể. Hợi trong tay thiên tử kiếm nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành chân long, hướng về các vị giáo tổ cắn tới. Chấn áp thái dịch giáo tổ trong tay mệnh số lưu chuyển, nhưng đối mặt với phá diệt vạn pháp chân long thời gian, thái dịch giáo tổ thần thông phát huy không tới một nửa uy năng. Ta tới trợ ngươi, vương soạn trong tay một tòa bàn cờ bay ra, nháy mắt hóa thành chiến trường, đem cái kia chân long dẫn vào, muốn nuốt lại. Xì xì, chân long một chảo cào nát bàn cờ không gian vách ngăn, muốn quăng ra, một bên thái đấu giáo tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay vô tận tinh đấu xoay tròn, nháy mắt đem chân long nuốt ở bên trong, khó mà đi ra. Hỡi, còn là dựa theo chúng ta dặn dò đi tìm bảo vật đi, bây giờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc triển khai ra. Thái dịch giáo tổ cười híp mắt nhìn hợi. Đáng chết! Nếu không phải là cái kia đám phản tặc làm loạn, hôm nay há cho các ngươi làm càn. Hợi trong mắt tràn đầy không cam lòng, sắc cơ. Tao hợi, hoặc là tìm kiếm bảo vật, đem bảo vật trình phát hiện tới, hoặc là chết ngươi mình lựa chọn một cái đi. Ngạc thân ánh mắt lạnh lẽo, muốn nuốt sống người ta. Chấm chính là thiên tử, chí tôn chí quý, thà rằng chết trận, cũng tuyệt không cẩu thả sống tạm bợ. Bôi nhỏ phụ hoàng uy danh, Tào Hợi cười lạnh. Vậy ngươi phải đi chết được rồi, quá mức chúng ta tự mình động thủ. Trời đất xoay vần đêm này, đại tần hoàng cung lật lại. Cẩm Lân cười lạnh, trong lòng bàn tay hỗn độn khí lượn lờ, lại là không kiêng dè chút nào nhân quả, hướng về Hợi rơi xuống sát thủ.